Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215. Chương 215. Ma nhãn. 4 canh. Lần này bị thương nghiêm trọng, thu hoạch cũng to lớn. Hắn phát hiện mình thụ thương càng nặng, tiềm lực càng có thể kích phát ra tới, nhất là mình luyện cửu chuyển sinh tử luân cùng vô sinh kinh về sau. Càng là như vậy, hắn ngóng nhìn một chút có thể bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Cho đến lúc đó, mới xem như chân chính bước vào đỉnh phong. Thế gian kiếm thần hy hữu chi lại hy hữu. Nói là có, còn nói không có, nhưng mặc kệ như thế nào, thân là kiếm hoàng đã có thể tung hoành tự nhiên. Mình thậm chí không cần lại lo lắng về Thiên Nhạc Sơn tiến cái kia một điện. Cái kia một điện cũng không đáng kể. Kiếm hoàng chính là lực lượng mạnh nhất. Không bước vào kiếm hoàng, liền kém một tầng. Người bây giờ đi vẫn thần sơn, Chu Linh thủ trần chờ. Trác Tiểu Uyển nói, quân chủ, Thiên Mị không phải đã lui sao, tuy nói tạm thời lui. Nhưng mà ai biết có phải là kế hoãn binh, Chu Linh thủ cau mày nói. Không thể không phòng, nàng nhìn về phía Tống Vân Ca. Luận đối Thiên Mị hiểu rõ cùng cảm ứng ngươi thuộc về thứ nhất. Chẳng lẽ rời hắn, chúng ta Đại La Thành liền xong rồi, Mai Oánh không phục nói. Quân chủ, không có như vậy, ta dị đi, Chu Linh thù nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Mai Oánh thè lưỡi, quân chủ uy nghiêm coi là thật không tầm thường. Cái nhìn này liền để cho mình nghiêm nghị kinh hãi, không dám làm càn. Tống Vân Ca nói, vậy liền đợi thêm một chút, trước hảo hảo dưỡng thương, chữa khỏi thương thế lại nói. Chu Linh Thù nói, ta liền đi trước. Nàng khoát khoát tay, bồng bềnh mà đi. Chúng nữ đều buông lỏng một hơi. Chu Linh Thù đứng ở chỗ này, dù cho không nói lời nào cũng mang theo cường đại áp lực, để các nàng không dám lớn tiếng thở. Tống Vân Ca nhảy lên một cái, đến bên cạnh trên một ngọn núi, sơn phong phảng phất bị khổng lồ đao tước chạm, từ giữa sườn núi chém rụng một nửa, mặc dù không có bóng loáng như gương, lại bình bình chỉnh chỉnh. Các nàng xem qua cái này mới lật qua lật lại bùn đất cùng cây cối liền biết là Tống Vân Ca bố trí. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết đến cùng là dạng gì lực lượng mới có uy lực như thế. Tống Vân Ca nhìn xem chung quanh tình cảnh, lòng còn sợ hãi, may mà mình sớm nhìn thấy tòa sơn cốc này, sau đó trốn vào đến. Thật muốn đào tẩu, chỉ sợ hài cốt không còn, cửu chuyển sinh tử luân cùng vô sinh kinh lợi hại hơn nữa. Không có thân thể, hồn phách liền có thể dựa vào, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi thôi, Tống Vân Ca vừa muốn rời đi. Nơi xa bay tới Phùng Tấn thân ảnh, còn có Cố Tĩnh Nhân cùng một chỗ. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, đám người nhao nhao rời đi. Phùng Tấn chạy tới, trên dưới dò xét hắn. Không có sao chứ, sư huynh ngươi sao tới, ta có thể nào không đến? Phùng Tấn giận tái mặt đến nói, mọi thứ xính cường, mọi thứ mạo hiểm, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi cái này tính tình. Tống Vân Ca bất đắc dĩ gật gật đầu, Phùng Tấn như cũ không buông tha hắn, tốt một trận quở trách, để Tống Vân Ca không thể làm gì, kiên trì xóa mấy lần chủ đề đều không thể chuyển hướng. Tống Vân Ca chỉ có thể chậm rãi dịch chuyển về phía trước, một bên hướng Đại La Thành bên kia đi, một bên lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Cố Tĩnh Nhân hé miệng cười nhẹ, mặc không âm thanh ngữ. Tống Vân Ca từ nhỏ bị Phùng Tấn chiếu cố, cũng huynh diệt phụ, Phùng Tấn dài dòng nữa hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn càng chạy càng nhanh, khinh công càng ngày càng tật, Phùng Tấn theo sát lấy hắn, một mực không ngừng căn dặn cùng oán trách, khuyên răn hắn tuyệt không chuẩn lại làm như vậy, nếu không cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Cố Tĩnh Nhân thực sự nghe không vô, giúp đỡ bận bịu chuyển hướng lời nói. Trở lại Đại La Thành thời điểm, Đại La Thành bên trong vui mừng hớn hở, dù vẫn chưa khôi phục nguyên bản phồn hoa náo nhiệt, nhưng so với lúc trước tử khí nặng nề cùng tiêu điều, đã rất là cải thiện. Tống Vân ta lộ ra vẻ tươi cười. Cái này khiến hắn rất có cảm giác thành tựu. Cuối cùng không có phí công vất vả một trận. Tiến thành, hắn vội vàng cùng Phùng Tấn cáo biệt. Về mình thập trưởng phủ, Trác Tiểu Uyển các nàng tam nữ đã trên luyện võ tràng. Kiếm ảnh thướt tha, chiến thành một đoàn, Dương Vân Nhạn đã bước vào kiếm hầu, Tôn Hy Nguyệt đã bước vào kiếm thánh. Mặc dù Tôn Hy Nguyệt còn quá yếu, nhưng so với lúc trước đã đột nhiên tăng mạnh. Hắn đứng ở một bên quan sát một lát, bỗng nhiên rút ra Sấu Tuyết kiếm gia nhập chiến đoàn, lấy một người đối phó tam nữ. Hắn không ngừng biến ảo chiêu thức, các tông kiếm pháp cùng đao pháp thậm chí trưởng pháp quyền pháp đều hòa làm một thể, khó phân phức tạp, biến hóa đa đoan, dù cho Trác Tiểu Uyển cũng cảm thấy khắp nơi bị quản chế, khó chịu dị thường. Giống như chiêu thức của hắn vô cùng vô tận, biến hóa vô tận, loại biến hóa này không phải đại diễn kiếm quyết loại kia dựa theo một loại nào đó quy luật đến biến tại, mà là chân chính không có quy luật chút nào, đột ngột mà kiệt xuất. Không qua bao lâu, tam nữ liền không tiếp nổi, nhao nhao lui lại, Tống Vân ca không buông tha, từng bước ép sát, để các nàng ở vào một loại tràn ngập nguy hiểm yếu ớt tình hình bên trong. Một mực tại đè ép các nàng tiếng lòng, kích phát các nàng tiềm lực. Khục, một tiếng ho nhẹ thấu âm thanh. Chu Linh Thù đã đứng ở một bên, đỏ chót trường bào bồng bềnh. Tống Vân ca triệt thoái phía sau, trả lại kiếm trở vào bao, đi hướng đại sảnh. Chu Linh Thù song hành lễ tam nữ gật đầu, theo Tống Vân ca đi vào đại sảnh. Tam nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, đều có toàn thân nhẹ nhàng như thường, bồng bềnh muốn bay cảm giác, trước mắt thế giới trở nên phá lệ mỹ hảo. Tống sư huynh làm sao học được nhiều như vậy kiếm pháp, Tôn Hy Nguyệt hiếu kỳ không thôi. Nàng cảm thấy mình đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Dương Vân Nhạn cười nói, hắn trí nhớ tốt, gặp qua một lần liền có thể nhớ được, đều là vụng trộm học kiếm chiêu, có thể đem học trộm kiếm chiêu xử đến như vậy uy lực, quả nhiên là lợi hại. Tôn Hy Nguyệt cảm khái. Tống Vân ca cùng Chu Linh Thù ngồi vào đại sảnh ghế bành bên trong. Quân chủ ngươi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, nhưng lại có chuyện gì? Tống Vân ca nói. Đúng, là có chuyện. Chu Linh Thù nói, muốn chạy một chuyến dị vực, tốt nhất xâm nhập một chút. Tống Vân ca nhíu mày. Chu Linh Thù nói, lần này không phải chính ngươi đi, hai người chúng ta cùng đi. Tống Vân ca nói, muốn dị vực đi làm cái gì? Bọn hắn muốn thông qua huyết tế đến phá hủy Trấn Thiên Đại Trận, chúng ta phải trả trở về. Làm sao còn, ta từ trong tông làm một kiện bảo vật, muốn đưa đến dị vực bên trong đi, cải biến dị vực hoàn cảnh. Tống Vân ca hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái viên cầu, hài nhi quyền lớn nhỏ, đen như mực, phảng phất có thể thu nạp chung quanh tia sáng. Ánh mắt một ném quá khứ liền bị hút lại, trước mắt đen kịt một màu, chìm vào hôn mê liền muốn hôn mê. Tống Vân ca hai mắt đột nhiên sáng lên, giật ra ánh mắt, ánh mắt khiến đại sảnh bỗng nhiên sáng tỏ mấy phần, tựa như bỗng nhiên tăng lên mấy chi bó đuốc. Tống Vân ca hừ một tiếng, thật là lợi hại đồ vật. Đây là trong tông chỗ thâm tàng một vật, tên là ma nhãn, xác thực cổ quái. Tống Vân ca cảm giác được mình tinh thần bị kéo đi cùng một chỗ. Cái này hắc cầu quỷ dị mà lợi hại, không thể không phòng, trừ thôn phệ tinh thần, còn có gì hiệu, thông qua một môn đặc biệt tâm pháp, có thể để nó trở thành ánh mắt của mình, nhìn thấy chung quanh hết thảy. Chu Linh Thù chậm rãi nói, ta muốn đem nó phóng tới nơi xa, giám thị bốn phía. Nó có thể cách ngươi bao xa, trong vòng trăm dặm đều có thể. Trăm dặm, Tống Vân ca líu lưỡi. Ngươi có thể thông qua nó nhìn thấy ngoài trăm dặm tình hình. Chu Linh Thù mỉm cười gật đầu. Thật là lợi hại bảo vật. Tống Vân ca nói, chỉ là ngươi không có khả năng nhìn chằm chằm vào bên kia đi, nó có thể tự hành cảm ứng. Một khi cảm ứng được đại nhật Như Lai bất động kinh khí tức, liền có thể thông báo ta. Ngoặc kép, thật có như vậy thần kỳ. Tống Vân ca cảm thấy đây không có khả năng làm là đến. Dù sao nó là tử vật, Chu Linh Thù nói, cho nên liền cần đại nhật Như Lai bất động kinh khí tức đổ vào. Ít nhất phải đưa vào một ngày. Muốn bắt được mấy cái thiên mị, để bọn hắn đưa vào công lực, duy trì một ngày, sau đó lại đi ngoài trăm dặm buông xuống. Đúng vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.